Chương 162, Tú Tài công đến, mùng 10 tháng 6. Lục Hổ chạy nhanh, Lý Mãn Độn Tạ Tử An vừa đi được khách đường, liền nhìn thấy Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo đâm đầu đi tới. Lý Đào Hoa xem đến có ngoại nam liền dừng lại chân đứng ở ven đường, Hồng Tảo thì nhịn không được xách một tiếng. Tạ Tử An năm nay 30 có lục, cùng Lý Mãn Độn cùng tuổi. Nhưng bởi thợ nhỏ ăn sung mặc sướng, sống an nhàn sung sướng, bộ mặt da nuôi đắc ý hài đồng đồng dạng đầy đặn trắng nón, không dính nửa điểm phong sương. Bởi vậy liền hiện không ra tuổi. Thêm hôm nay Tạ Tử An lại xuyên một thân lam sắc vải mịn tú tài phục sức, đi ngày xưa cẩm y lìa điều cửu bao khỏa ra tới cao không thể leo tới, bởi vậy liền càng thêm hiện lên xuất thân thượng kia sợi vì vô số tiền bạc trồng chất ẩn dưỡng mà thành tươi mát thanh thoát. Cho nên mặc dù là kiếp trước gặp qua vô số Mỹ Nam Hồng Tảo, nhìn thấy hôm nay Tạ Tử An, cũng không khỏi không khen ngợi một tiếng, yêu nghiệt cái này Tạ đại gia việc nhà cũng không biết đều ăn chút cái gì, Hồng Tảo thầm nghĩ, có thể đem thân thể tướng mạo bảo trì được như thế tốt so kiếp trước những kia dựa vào kéo ra, pha liệu toan cùng tờ S chuyển ra tới bất lao thần nhan đều cường Tạ Tử An ánh mắt từ Lý Đào Hoa trên người đảo qua, sau đó dừng ở Hồng Tảo trên người. Hồng Tảo, Tạ Tử An quen thuộc vê cười nói, lúc này mới vài ngày dối gặp, ngươi liền không biết ta Hồng Tảo vì Tạ Tử An chen ép được không thể, chỉ phải tiến lên hành lễ nói, Tạ đại gia, ngài biệt lai vô dạng ta ngược lại là biệt lai vô dạng, chỉ là Hồng Tảo ngươi được nắng ăn đen Hồng Tảo. Tạ Tử An trong lời mang cười, nhưng trong lòng lại tại nói thầm, bát tự quả nhiên chuẩn xác không có lầm nghĩ cái này Lý Mãn Độn mới được nhi tử 3 ngày, cái này Hồng Tảo lại là so 2 tháng trước gặp khi đen gây nhiều. Cho nên hắn hôm nay thật là tới quá đúng, hắn phải nhanh chóng giúp nhi tử đem người cưới vào nhà đi hảo hảo dưỡng dưỡng. Tạ Tử An lời nói không chỉ tại Hồng Tảo là sẽ tâm một kích, chính là một bên Lý Đào Hoa nghe sau đều theo bản năng nhìn nhìn chính mình lộ tại ống tay áo ngoài mu bàn tay, sau đó liền tự biết xấu hổ. Đợi Tạ Tử An đi xa, Lý Đào Hoa mới vừa hỏi Hồng Tảo nói, vừa rồi vị kia chính là Tạ đại gia ân. Hồng Tảo gật đầu. Nghe vậy Đào Hoa chịu không nổi cảm thán, cái này Tạ gia đại gia nhìn thật trẻ tuổi a, năm nay có 20 sao, người này cũng chính là nhìn xem tuổi trẻ. Hồng Tảo lời thật thật nói ra, kỳ thật thực tế tuổi, ta suy nghĩ sợ là cùng nhị thúc ta không chênh lệch nhiều thế nào. Có thể Lý Đào Hoa có chút cảm thấy khó có thể tưởng tượng Lý Mãn Thương năm nay đều 31, mà vừa rồi người kia nhìn xem so Quý Ngân còn mặt mềm. Thật sự ta lúc trước gặp qua con trai của hắn Tạ Thượng, cái kia đầu nhìn so Quý Vũ ca còn cao một chút đâu. Lý Đào Hoa thật là người so với người làm người ta tức chết. Lý Đào Hoa có chút ít hâm mộ nghĩ nàng năm nay bất quá 33 tuổi, so vị này Tạ đại gia lớn không bao nhiêu tuổi, nhưng đã lao được khỏe mắt ra đều chất đứng lên. Trầm mặc thật lâu sau, Lý Đào Hoa mới vừa thở dài, trong thành này người, thật đúng là chưa phát giác lao á giống Tạ đại gia như vậy, kỳ thật cũng là số ít. Thành trong đại bộ phân người ta ngày cũng không nhẹ nhàng. Bất quá bọn hắn nhiều không cần giữa ngày hè xuống ruộng làm việc, không chịu mặt trời bạo phơi, cho nên nhìn xem so chúng ta nông hộ muốn trẻ tuổi, thời tiết nóng bức, cửa sổ mở rộng. Lý Mãn Độn dẫn Tạ Tử An tiến nhà chính thì đông trong xương phòng phụ nhân nhóm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Lý Mãn Độn bên cạnh Tạ Tử An, không hẹn mà cùng nhau nhìn thẳng ánh mắt. Trên đời này lại có người có thể sinh được như thế đẹp mắt người nông dân gia phụ nhân. Đời này đã thấy nam nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, tỉ như lúc trước Lý Quý Lâm bất quá bởi vì vào thành niệm 8 năm thư, đã thành các nàng trong mắt ít có thanh tuấn lang quân. Nhưng bây giờ các nàng thấy được Tạ Tử An cái này phú quý thôn ôn nhu mộ phần trong luông chiều ra tới phượng hoàng trứng, nhìn đến hắn so Lý Quý Lâm trẻ tuổi hơn diện mạo, càng anh tuấn mặt mày, tiêu sái hơn dáng đi, đều không khỏi tâm trí hướng về, quên lập tức. Chờ một mạch Tạ Tử An thân ảnh hoàn toàn vào nhà chính. Cái này trong phòng nữ nhân mới vừa lặng lẽ thu hồi ánh mắt, âm thầm kinh nghi nghĩ cái này Tạ đại gia, bất quá một nam nhân, đều có thể sinh có như vậy tướng mạo, lại không biết kia trong đồn đãi Tạ đại nãi nãi, lại là loại nào kinh diễm. Lúc trước vì Lục Hổ đến nói Tạ đại nãi nãi không đến, mọi người còn có nhiều thất vọng, nhưng trước mắt thấy Tạ đại gia, trong phòng mọi người, bao gồm Vu thị ở bên trong, đều là tâm sinh may mắn may mắn. Tạ đại nãi nãi hôm nay không đến. Không thì không nói xảo ngôn kết giao, chỉ sợ các nàng đến lúc đó ngay cả đến người trước dũng khí đều không có ai, tự giác đứng ở người trước chính là đường đột mãn đường trong trầm mặc. Vu thị nhìn thấy Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo đem Hà bà đỡ nhận tiến vào, chưa phát giác thở dài, sau đó đứng dậy nói ra, Hà bà đỡ đến, chúng ta đây liền cùng đi đi, bởi nghĩ Tạ gia đại gia liền ở nhà chính. Một đám phụ nhân tại xuyên qua đình viện hướng tây xương phòng nguyệt tử trong phòng đi ngắn ngủi lục trượng. Trên đường đảo qua ngày xưa top 5 top 3 thưa thất rời rạc, vậy mà tự phát ấn bối phận lớn nhỏ xếp thành hai nhóm cánh quân tiến lên, trong đó không một người nói chuyện, cũng không một người nhìn quanh. Hồng Tảo nhìn xem một đám phụ nhân trước sau chân vào nguyệt tử phòng, Hồng Tảo liền lĩnh từ nha ngũ nha vào đông xương phòng tới thu thập trên bàn ăn thừa nước trà điểm tâm bát trà không đủ sử. Hồng Tảo phải đem cái này phòng bát trà trước thu đi tắm mới có thể cho chính phòng trong nhà chính các nam nhân lần nữa dâng trà. Sau đó lại thu nhà chính bát trà đến rửa đến cho cái này phòng lại dùng. Đông trong xương phòng hiện chỉ có Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng, Lý Quý Cắt cùng với Lý Quý Hâm tức phụ nhậm thị cùng nàng chăm sóc nhi tử Lý Hưng gia cùng cháu Lý Hưng Vượng. Nhìn đến Hồng Tảo tiến vào, Lý Ngọc Phượng tò mò hỏi, Hồng Tảo, ngươi gặp qua Tạ đại nãi nãi sao? Hôm nay Tạ Tử An nhường Lý Ngọc Phượng nhớ tới lúc trước nàng tam thúc Lý Mãn Viên sở nói bắt tiên quá hải trong lữ động tân tự bạch khi một câu lời hát ta vốn là Đông Hoa đế quân hạ phàm bụi cho nên Lý Ngọc Phượng muốn biết Tạ đại nãi nãi có phải hay không cùng hắn tam thúc nói mẫu đơn tiên tử đồng dạng chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Hồng Tảo lắc đầu nói, chưa thấy qua. Lý Ngọc Phượng thất vọng úc một tiếng, sau đó không hết hy vọng hỏi. Vậy ngươi nghe nói qua Tạ đại nãi nãi bộ dạng sao? Vậy cũng không có Hồng Tảo ngược lại là không trách Lý Ngọc Phượng bắt quái, dù sao chính nàng cũng là rất hảo kỳ kiếp này các phu nhân hàng ngày có thể đem nam nhân cho chuyển thành bất lao thần nhan nữ nhân, tự thân lại cho là như thế nào thanh xuân bất lao. Ta lúc trước ở trong thành ở thời điểm ngược lại là nghe người ta nói qua Tạ đại nãi nãi, Lý Kim Phượng ở một bên trên. Lời nói ân Lý Ngọc Phượng cùng Hồng Tảo bốn con mắt lập tức đều chuyển đến Lý Kim Phượng trên người. Lý Ngọc Phượng càng là lên tiếng hỏi, như thế nào nói ta nghe người ta nói Tạ đại nãi nãi chân bọc được đặc biệt tiểu từng tại phủ thành phơi chân hội thượng cầm lấy đầu danh Hồng Tảo. Lý Ngọc Phượng Lý Cao Địa cũng không nghĩ đến nghe đồn trung tiếng tâm lừng lấy Tạ gia đại gia sẽ là như thế trẻ tuổi, nhìn xem đúng là cái so Quý Ngân còn mặt mềm trẻ tuổi hậu sinh. Bất quá mắt xem đến Tạ Tử An trên người tú tài quan phục, Lý Cao Địa cũng không dám xem thường, càng là tuổi trẻ tú tài lao ra lại càng là tiền đồ rộng đại. Lý Cao Địa theo bản năng đứng lên. Lý Phong Thu chính nói chuyện với Lý Cao Địa. Hắn mắt thấy nói chuyện người khó hiểu khởi lên, theo nhìn thoáng qua, lập tức cũng đứng lên. Tú tài đều là tương lai có thể đi vào Chi Thủy huyện huyện trí đại nhân vật Lý Xuân Sơn, tuy nói trời sinh tính ngay thẳng, nhưng hắn cũng không dám tại tú tài lao ra trước mặt thác đại. Cho nên hắn mắt thấy Tạ Tử An vào cửa cũng lập tức liền đứng lên. Mắt thấy Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, Lý Phong Thu đều đứng lên, trong phòng người khác tất nhiên là cũng đều theo đứng lên. Tạ Tử An vào phòng xem đến một phòng người đều cùng ngọn nến dường như cắm, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mãn Độn nói, Mãn Độn huynh, đây là Lý Mãn Độn nhanh chóng giới thiệu, Tạ đại gia, cái này trong phòng đều là chúng ta Lý thị bộ tộc tộc nhân, cái này phía trước liền là cha ta. Ta nhị bá cùng tộc trưởng Tạ Tử An nghe vậy nhanh chóng chắp tay nói, học sinh Tạ Tử An gặp qua hai vị bá phụ, gặp qua Lý tộc trưởng Tú Tài, gặp quan cũng bất quá nhất cung. Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, Lý Phong Thu như thế nào dám thụ Tạ Tử An lễ, miệng đều lẩm bẩm không dám nhận Tú Tài công lễ, nhanh chóng nghiêng người đi. Nghe được Tú Tài công ba chữ, Tạ Tử An trong lòng minh bạch quản gia Tạ Phúc làm việc đắc lực, chuẩn bị cho hắn bộ này xiêm y quả thật có thể trấn trụ trường hợp. Tiểu lão nhân gặp qua Tú Tài công Lý Cao Địa chắp tay cho Tạ Tử An hành lễ, bị Tạ Tử An đi đầu ngăn lại. Bá phụ, Tạ Tử An thành khẩn nói ra, ta cùng Mãn Độn huynh nhất kiến như cố, bằng hữu tương xứng, ta như thế nào dám thụ ngài lễ, ngươi đây là chết ta đâu. Sau đó lại quay đầu lại nói, Mãn Độn huynh, ngươi không báo cho biết bá phụ ta ngươi giao tình sao? Lý Mãn Độn, Lý Mãn Độn không thể chỉ phải kiên trì nói ra, cha, Tạ đại gia là ta ở trong thành giao hảo bằng hữu. Bằng hữu hai chữ, Lý Mãn Độn nói được có chút ngượng ngùng nói thật, Lý Mãn Độn đời này còn thật không giao qua bằng hữu. Cho nên hắn cũng làm không rõ hiện hắn cùng Tạ đại gia quan hệ, hay không xem như bằng hữu. Tạ Tử An ngược lại là thần sắc bình tĩnh cười nói, bá phụ, ngươi được nghe rõ, ta cùng Mãn Độn huynh là bằng hữu, cho nên ngươi làm ta là vãn bối liền tốt, không cần khách khi với ta. Khi nói chuyện Tạ Tử An độ lượng một chút trong phòng bàn ghế. Sau đó liền đem Lý Cao Địa phù đưa đến trên chủ tọa ngồi xuống, mỉm cười nói, bá phụ, ngài là trưởng bối, làm xin mời ngồi, còn có nhị bá phụ, nói chuyện, Tạ Tử An xoay người lại muốn tới phủ Lý Xuân Sơn. Lý Xuân Sơn sao có thể muốn hắn phủ, nhanh chóng chắp tay nói, Tú Tài Công khách khí, như thế tiểu lão nhân liền chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh chính mình ngồi trở lại vị trí cũ. Như thế nhất phòng người toàn bộ ngồi xuống, Tạ Tử An Phương gọi Tạ Phúc đưa lên lễ vật. Hôm nay Tạ Tử An đưa Lý Mãn Độn một giỏ tử cây trứng, 10 cân bánh cuộn thừng, 10 cân đường đỏ cùng 10 đàn trạng nguyên hồng. Tứ dạng lễ vật trong trứng gà cùng bánh cuộn thừng cũng là mà thôi, chỉ là lượng nhiều một chút, nhưng đường đỏ nhưng liền hiếm lạ. Thành trong cửa hàng xưa nay chỉ bán đường trắng nhất phòng người đều là đầu hồi nghe nói đường đỏ. Chỉ tiếc 10 bao đường đỏ đều lấy ra châu túi liệm, chỉ từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong đường đỏ gương mặt thật. Về phần trạng nguyên hồng liền càng hiếm lạ. Từ xưa đến nay rượu đô là so đường càng thêm quý giá xa xỉ phẩm tỷ như cao trang thôn người ta cơ hồ đều mọi nhà có đường trắng, nhưng có rượu người ta lại là 10 chung không một. Cho nên cho dù giàu như Lý Mãn Độn, hắn cho nhi tử xử lý tắm 3 ngày cũng chỉ bỏ được dùng 100 văn một vò 10 cân rượu nhạt. Rượu nhạt, nói là rượu, kỳ thật bất quá là dính chút rượu vị nước mà thôi. Hôm nay Tạ Tử An đưa rượu. Nghe thấy tên này Nhi Trạng Nguyên Hồng liền biết không phải bình thường, mà đợi nhìn đến Tạ Phúc từng bước ôm vào nhà chính hàng sau đặt ở trên bàn cơm bình rượu thì nhất phòng người liền toàn bộ kinh rơi ánh mắt rượu kia đàn lại cùng thành trong phú hộ cùng nữ Nhi Sa Thanh chăn đồng dạng, nhan sắc có đỏ có xanh biếc, có hoàng có lam không nói, mặt trên khắc hoa càng là các loại cắt tường trúc nói, như là nhất định như ý, bảng vàng đề tên, phú quý mãn đường. Đều có. Nhìn đến như thế tinh xảo vào rượu. Lý Mãn Độn theo bản năng chối từ nói, Tạ đại gia, hảo ý của ngài ta tâm lĩnh, nhưng ngài rượu này quá mức quý trọng, ta thật sự là hổ thẹn không dám nhận cái này có cái gì không dám nhận. Tạ Tử An không lưu tâm hỏi ngược lại, ta hôm nay không thỉnh tự đến, nên là người tới ăn đến rượu. Đúng rồi, ta nhớ rượu này bên trong có một đàn phúc tăng quý tử cùng một vò kỳ lân đưa tử, chính sấn ngươi hôm nay cảnh nhi. Trong chốc lát chúng ta tìm ra. Giữa trưa liền mở ra cái này nhị vò rượu uống, mà ta cũng vừa vặn mượn hoa hiến phật, cho hai vị bá phụ, còn có Lý tộc trưởng, cùng nhau kính ly rượu vừa lý cao điệu từ Tạ Tử An cái này Tú Tài Công kéo hắn cánh tay nâng hắn sau khi ngồi xuống cả người đều là hoảng hốt, hiện lại nghe đến Tú Tài Công Tạ đại gia muốn cho hắn mời rượu, kia càng là mừng đến ánh mắt đều cười híp lại thành một khe hở nhi hắn cả đời này a, liền chưa từng giống hôm nay như thế thể diện qua. Lý Phong Thu nghe vậy cũng là mừng rỡ. Làm Lý Giáp, Lý Phong Thu so thường nhân càng thêm biết Tạ gia tại Chí Thủy Thành quyền thế, hôm nay hắn được Tạ gia đại gia một ly rượu, sau này đến cửa trưng binh thuế nha dịch đều sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, khách khí 3 phần. Chính là luôn luôn khó lấy lòng Lý Xuân Sơn nghe Tạ Tử An lời nói, cũng đều cảm thấy có điểm phiêu nghĩ hắn một cái lao đến mức ngay cả đường đều nhanh không đi được nông hộ có tài đức gì. Có thể được một cái Tú Tài Công mời rượu lễ vật xem sau đó liền làm thu hồi. Lễ vật có chút, cho nên Lý Mãn Độn liền gọi thứ tịch đại chất tử nhóm giúp từ nhà chính trước cho chuyển đến phòng ngủ trên giường đi. Mặt khác lễ vật đều tốt thu, nhưng đưa 10 vò rượu trong lại được lấy ra khắc phúc tăng quý tử cùng kỳ lân đưa tử đa dạng vò rượu đến lưu lại trên bàn đã chuẩn bị cơm trưa. Lý Hưng Hòa từ đoan ngọ đêm trước kiến thức hồng tảo cho lấy đến kia chắp hương túi sau. Liền đối truyền thống cắt tường đồ án có một ít nhận thức. Với hắn thụ bình rượu mặt trên đa dạng hấp dẫn, vẫn luôn chớp mắt nhỏ tại 10 bình rượu qua lại xem nhìn. Mắt thấy Lý Quý Ngân đưa tay đến một cái khắc hoa là quế hoa cùng con rơi màu vàng vò rượu thượng, Lý Hưng Hòa chạy nhanh qua lôi kéo và táo nhẹ giọng ngăn cản nói, Quý Ngân thúc, cái này chính là phúc tăng quý tử, không thể chuyển. Lý Quý Ngân túi đầu nhìn xem, sau đó vò đầu nói, cái này chính là phúc tăng quý tử A, ta đây chuyển bên cạnh cái kia. Tạ Tử An liền ở bên cạnh bàn ngồi, nghe được Lý Hưng Hòa nhỏ giọng nhắc nhở, nguyên nghĩ giả không biết nói, nhưng dương mắt liếc lên Lý Hưng Hòa. Bộ dạng, liền tức hơi sừng sờ, sau đó hỏi Lý Mãn Độn nói, Mãn Độn huynh, đứa bé kia nhìn xem được thật thông minh. Lý Mãn Độn nghe vậy nhìn lại, thấy là Lý Hưng Hòa lập tức cười nói, đó là ta cháu trai Hưng Hòa. Hưng Hòa là con trai của Quý Lâm. Quý Lâm con trai của này nuôi dùng tốt tâm. Đừng nhìn đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, nhưng đại học đều thuộc lòng. Hiện chính lương luận ngữ đâu khó trách Tạ Tử An lòng nói cái này. Lý Hưng Hòa chán ngày góc nguyệt góc tề chính quan màu, chủ được phụ mẫu trưởng bối chi giúp ích, thỉnh cầu danh dự thi thuận ý cơ hồ theo bản năng. Tạ Tử An vừa nhìn về phía bên tay trái đứng lên giúp chuyển vò rượu Lý Quý Lâm, sau đó nhịn không được chớp mắt lần nữa nhìn nhau lại nói tiếp khó có thể tin. Nhưng Tạ Tử An thật là lại tại Lý Quý Lâm. trước mắt thấy được một đạo âm đức xăm. Ha ha, Tạ Tử An có chút ít cực kỳ hâm mộ nghĩ, cái này Lý gia thế nào hồi sự, thế nào một cái hai cái đều làm việc thiện, đều có âm đức xăm. Lúc trước Lý Mãn Độn có âm đức xăm cũng liền bỏ qua, dù sao hắn phát hiện cậu kỳ sinh ý thật là ban ơn cho nửa thành người. Hiện cái này Lý gia tông tử Lý Quý Lâm cũng có âm đức xăm, hắn đây là làm cái gì không muốn người biết việc thiện. Tuy nói Lý Quý Lâm âm đức xăm hữu hạn, chỉ có một đạo, không kịp Lý Mãn Độn ba đạo, nhưng âm đức xăm chính là âm đức xăm, cho dù một đạo, cũng đủ làm cho hắn tăng phúc duyên thọ, tử hiền tôn đắc cho. Nên Lý Quý Lâm làm đến cùng là chuyện gì đâu, việc này ta phải nhớ kỹ, sau đó quay đầu nhường Tạ Phúc cho hỏi thăm một chút Lý Quý Lâm không biết Tạ Tử An vì sao vẫn luôn xem hắn. Hắn theo bản năng lau mặt, lòng nói, chẳng lẽ trên mặt ta dính bụi nhất thời lễ vật thu tốt, Hồng Tảo liền dẫn từ nha ngũ nha đưa mới nước trà điểm tâm lại đây, sau đó lại thu lúc trước dơ bẩn bát thừa lại bàn bưng đi. Bởi vì sớm biết rằng Tạ Tử An hôm nay muốn tới, cho nên Hồng Tảo hôm nay pha trà nước dùng đều là Tạ gia Đoan Ngọ đưa trà mới. Nói nửa ngày lời nói, Tạ Tử An ngược lại là khác. Lập tức hắn cũng bất chấp ghét bỏ Hồng Tảo ra thô lô chén sứ bưng lên đến liền độc gác uống mấy ngụm. Hồng Tảo đưa nước trà đi ra, nhìn đến Tạ Phúc đứng ở dưới hành lang, liền vào phòng bếp lại ngã bát trà lạnh đưa tới. Phúc quản gia, Hồng Tảo bưng bát nói, ngày nóng ăn chén trà lạnh đi. Tạ Phúc thụ sủng nhược kinh nhanh chóng tiếp nhận, như thế tiểu nhân liền đa tạ Hồng Tảo tiểu thư. Lần đầu tiên nghe Tạ Phúc tự xưng tiểu nhân, Hồng Tảo có chút cảm thấy mới mẻ, nhưng nghĩ cha nàng hiện cùng Tạ đại gia giao hảo, Tạ Phúc đánh chó nhìn chủ nhân theo cung kính nàng, cũng đều là thường tình, cho nên bất quá nở nụ cười cười một tiếng, một chút cũng không để ở trong lòng nhìn Tạ Phúc nhất khí uống xong một chén nước. Hồng Tảo tâm thở dài một hơi, đừng nhìn Tạ Phúc người này đến chỗ nào đều uy phong lẫm liệt, nhưng ở mặt chủ nhân trước vẫn là phải làm thấp phục tiểu đi theo làm tùy tùng, như vậy ngày liền phòng đều không thể vào. Nghĩ trong chốc lát còn muốn ăn cơm trưa, Hồng Tảo lấy chìa khóa mở chính phòng nhất đông tại môn, sau đó lại tại trên kháng trác bày ấm trà bát trà sau đi ra nói cho Tạ Phúc nói, Phúc quản gia, ta tại đông phòng cho ngài thu một chỗ nghỉ ngơi địa phương, ngài rảnh rỗi thời điểm liền qua đi uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút chân. Nghe vậy Tạ Phúc tất nhiên là vô cùng cảm kích. Quả nhiên, Tạ Phúc thầm nghĩ trong lòng, từ xưa đến nay có thể được đại phúc báo người đều có đại từ bi. Hồng Tảo tiểu thư hôm nay bận bịu thành như vậy, lại vẫn có thể chiếu cố đến ta cái này hạ nhân, có thể thấy được tâm địa lương thiện, làm việc chu toàn không trách đại gia tại một đám khuê tú trung độc chọn chúng nàng. Tạ Phúc làm Tạ phủ đại quản gia, hàng ngày trực tiếp quản hạt bên trong phủ hơn 300 cái nô buộc, gián tiếp quản hạt Tạ gia trang tử trong hơn vạn trang người hầu. Người kia tình lão thành đến mức ngay cả ánh mắt lông đều là không. Hôm nay Tạ Phúc bất quá đi cái này Lý Mãn Độn ra trước dưới hành lang như thế vừa đứng, chớp mắt liền từ trong viện giếng đài cùng phòng bếp mỗi người, bận rộn tình hình nhìn hiểu Lý Mãn Độn ra tình trạng hiện nay. Ít nhất hôm nay, Lý Mãn Độn ra hết thể nội vụ đều là Hồng Tảo tiểu nha đầu dẫn hai người khác so nàng lớn một chút tiểu nha đầu, sau đó lại thêm một cái đầu bếp nữ cùng một cái thỉnh thoảng từ nguyệt tử trong phòng ra tới vũ giả tại lo liệu. Trong đó, hết thể chủ ý đều là Hồng Tảo tiểu nha đầu chính mình lấy, không có một cái trưởng bối phụ nhân từ bên cạnh chỉ điểm. Mới đầu, Tạ Phúc còn lo lắng Hồng Tảo một người lo liệu không đến cái này rất nhiều người đồ ăn ra chỗ sơ suất, nhưng ở nhìn đến nàng nhường tiểu nha đầu đem dùng nước giếng rửa bát trà toàn bộ lấy vào phòng bếp nấu nóng sau liền tức liền yên tâm, có thể lưu ý đến bát đua sạch sẽ Hồng Tảo nhất định sẽ không bỏ qua đồ ăn vệ sinh. Hôm nay Lý Mãn Độn ra bữa này tắm 3 ngày mặt, Tạ Phúc nghĩ, không câu nệ hương vị như thế nào, vệ sinh lại là không cần phải lo lắng.